Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Vốn anh ta biết mình mặc đồ thể thao, sợ quan Triều Viễn nhìn thấy sẽ tức giận, vẫn luôn trốn ở phía sau, giờ thì hay rồi, trực tiếp bị lôi ra. Chủ tịch quan, không phải tôi cố ý đâu, vì tôi phải làm việc ở đây, luôn mặc đồ thể thao dễ làm việc. Nếu anh không thích giờ tôi lập tức đi thay. Người này bị dọa tới mềm nhũ chân, cả người run lẩy bẩy. Ai dám chọc giận vị quan Triều Viễn này chứ? Tôi bảo anh cởi thì cởi ra, lắm mồm làm gì? Vừa nói, quan Triều Viễn vừa cởi bộ vest của mình ra, vứt thẳng lên người anh ta. Doãn Gần liền hiểu ý của quan Triều Viễn. Đừng sợ, chủ tịch quan muốn đổi quần áo với anh, mau cởi ra, đừng làm chủ tịch quan không vui. Đổi quần áo. Chủ tịch quan, quần áo tôi bẩn rồi, hay là... Lập tức ngay bây giờ, quan Triều Viễn gắt gỏng, người này liền bắt đầu cởi quần áo. Tất cả mọi người đều quay mặt đi, mặc dù đều là đàn ông, nhưng cũng không tiện nhìn chằm chằm quan Triều Viễn thay đồ. Quan Triều Viễn thay sang bộ thể thao màu đen, bộ quần áo thể thao màu đen càng tôn lên thân người khỏe đẹp của anh một cách rõ ràng. Thường ngày quen nhìn anh mặc vest cho rằng anh mặc vest là đẹp nhất, hiện giờ thấy anh mặc đồ thể thao, đó mới là cực kỳ đẹp, trêu cả người như một cậu trai rạng rỡ. Quan Triều Viễn thay xong quần áo, đang định nhấc chân ra ngoài, liền nhìn Doãn Cần một cái. Cậu, đừng ra ngoài, Tô Lam là người Doãn Cần từng tiếp xúc lúc này, đương nhiên không thể lộ mặt. Người vừa thay đồ xong kia nhìn Doãn Cần, thư ký Doãn, quần áo của tôi, vest của chủ tịch quan tặng cho anh, các người nên làm gì thì làm đó đi. Doãn Cần thở dài một hơi, xem ra vẫn là anh đáng thương nhất. Vốn Tô Lam chuẩn bị quay lại xem Mục Nhiễm Tranh quay quảng cáo thế nhưng, không cẩn thận lạc đường. Trời ơi, cái tật mù đường này của cô, biết vậy không chạy lung tung rồi. Tô Lam đang cố gắng nhớ lại đường quay lại. Chào, bỗng một bóng hình màu đen xuất hiện trước mặt cô, Tô Lam giật mình. A Viễn, thật sự là anh à, cô vừa rồi chỉ thấy một bóng người vụt qua, không ngờ thật sự là anh. Sao, không thể là tôi sao? Không phải, chỉ là thấy anh ở đây nên thấy làm lạ. Tô Lam cười cười, trong lòng cô đã sớm coi người đàn ông này là bạn của mình. Cách chương.